Chương 304. Cô gái lầu 12. Vùng ngoại thành Thuần An là một đạo quán cũ nát. Ba cô gái và một gã đàn ông đang tụ họp trong này. Nếu Diệp Mặc cũng ở đây, nhất định nhận ra người trong đó. Có hàng xóm cách vách với hắn là Lạc Huyên. Vốn chúng ta còn có nửa năm, chỉ là tôi phỏng chừng không cách nào đợi được nửa năm nữa. Tôi cùng hai sư muội chuẩn bị đi về trước, không biết Kỳ sư huynh có cùng nhau về không. Nói chuyện là đạo cô có vẻ tuổi lớn hơn, tuy nhiên làn da nàng trắng nõn, tính tình lại để lộ ra cao quý không thể xâm phạm, mơ hồ có một loại hương vị thoát tục bên trong. Người đàn ông được gọi là Kỳ sư huynh chưa kịp trả lời, bên cạnh một cái cô gái cực kỳ xinh đẹp tiếp lời. Nhưng Lạc Nguyệt sư tỷ, em vẫn chưa tìm được đồ vật. Hơn nữa, Ngọc Lâm sư huynh đi ra ngoài thời gian không dài. Ngọc Lâm sư huynh nói tu luyện ở ngoài, được kinh nghiệm của anh mới có lợi. Hơn nữa, 50 năm mới có cơ hội như vậy, nếu thời gian chưa tới mà về, có phải là đáng tiếc hay không? Có lẽ chúng ta có thể chờ một chút. Không được, Lương Phổ gần đây xuất hiện huyết sắc san hô. Thế này là nơi chúng ta, chính là dược liệu quý báu. Cho nên bây giờ là khắp nơi trần ra là người của ẩn môn. Chúng ta nếu tiếp tục ở lại rất có thể bị phát hiện. Ngọc Lâm sư huynh và chúng ta không phải một môn phái. Anh ấy ở lại, chúng ta đương nhiên không nói gì thêm. Lữ đạo sĩ tên Lạc Nguyệt nói rõ ràng không đồng ý với lời của cô gái xinh đẹp kia. Người đàn ông gọi là Kỳ sư huynh chần chừ một lát rồi mới lên tiếng. Lạc Nguyệt sư muội, anh bây giờ chưa thể trở về, anh còn có chuyện chưa hoàn thành. Lời nói Lạc Phi sư muội có đạo lý. Hơn nữa, anh sẽ chăm sóc tốt cho em nó, dù sao đi một chuyến không dễ. Lạc Nguyệt nhíu mày nhìn Kỳ sư huynh và Lạc Phi sư muội, lòng không thoải mái. Cô cảm thấy Lạc Phi sư muội nếu mà chọn thanh tu, dù là Kỳ Ngọc Lâm là người thế nào cũng không nên tiếp cận. Hơn nữa cục đúng là không có thiện cảm với Kỳ Ngọc Lâm. Tuy nhiên Lạc Nguyệt không nói gì thêm mà quay đầu nói với cô gái nhỏ nhất, Lạc Huyên. Ý em thế nào? Lạc Huyên lập tức trả lời. Đại sư tỷ, em cảm giác bên ngoài 2 tháng này học được rất nhiều. Hơn nữa em có một loại dự cảm, cho em thêm 2-3 tháng em có thể tìm hết toàn bộ thư viện đại học Thuận An. Em tin tưởng chỉ cần đồ chúng ta muốn tìm em khẳng định tìm ra. Nếu đại tỷ cảm thấy chúng em phải về, em nghe lời đại tỷ. Kỳ Ngọc Lâm cái mỉm cười. Lạc Nguyệt, Lạc Quyên nói không sai, đôi khi ở trần gian trải qua thời gian ngắn, trở về tính tu này hiệu quả hơn so với tính tu hồi lâu. Tôi là chiếu cố tốt hai sư muội đây. Lạc Nguyệt yên tâm đi. Lạc Huyên khẽ mỉm cười không có nói gì, lòng không cho là đúng. Cô không cần Ngọc Lâm sư huynh chiếu cố. Lạc Nguyệt thở dài. Được rồi, chúng ta kết thúc tu luyện cùng nhau trở về thì tốt hơn. Lạc Huyên, em tuy rằng tu luyện rất nhanh nhưng như cũ vẫn phải cẩn thận. Người ở phía ngoài tuy rằng thực lực thấp nhưng mà mưu ma trước quỷ, một khi không cẩn thận là trúng kế, em phải tự biết chăm sóc chính mình. Em đã biết rồi, đại sư tỷ. Nói xong Lạc Huyên lè lưỡi. Nhìn Kỳ sư huynh và Lạc Phi sư tỷ đi rất nhanh, Lạc Huyên có chút nghi ngờ nhìn đại sư tỷ hỏi. Sư tỷ, theo tính tình của chị mà nói, sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Lạc Nguyệt thở dài nhìn Lạc Phi dần biến mất, hồi lâu lên tiếng. Lạc Huyên sư muội, em có phát hiện ra Lạc Phi sư tỷ có gì khác không? Không có phát hiện, sao vậy sư tỷ? Lạc Huyên kinh ngạc hỏi. Lạc Nguyệt nhíu mày nói. Chị cũng sau này mới nhìn ra Lạc Phi đã không giữ được trinh tiết. Nếu mà giờ nó trở về, khẳng định trốn không thoát môn quy nghiêm khắc, cho nên chị cũng không biết nên làm thế nào cho phải. À, Lạc Huyên kinh sợ kêu một tiếng, sau đó lúc lâu lên tiếng. Lạc Kỳ sư huynh đúng không? Anh ta sao có thể làm vậy? Lạc Nguyệt thở dài nói. Hẳn là anh ta. Kỳ Ngọc Lâm, người này mặt ngoài chỉ có phong độ nhưng cuối cùng cảm giác hắn không có thật, có chút không tin cậy lắm. Nếu anh ta thực sự thích Lạc Phi sư muội, hiện tại không nên làm cho Lạc Phi không còn trinh tiết. Ôi Lạc Phi, không có tự ái chút nào. Dừng một chút, Lạc Nguyệt lại nói. Không nói những thứ này. Lạc Huyên, em ngàn lần phải nhớ, không nên tùy tiện tin tưởng người khác, đặc biệt đàn ông bên ngoài, lộ ra là người xấu. Em hiện tại chỉ cần tìm ở thư viện đại học Thuận An là được. Có chuyện gì ngàn lần, nhớ rõ liên hệ với chị. Dạ sư tỷ, em biết rồi. Kỳ thực không cần chị nói, em cũng biết người ngoài có nhiều người xấu. Gần đây em gặp một... Trời ơi, không tốt. Lạc Huyên nhớ tới cái gì kinh hãi kêu, có vẻ khác thường. Sao vậy Lạc Huyên? Lạc Nguyệt kinh ngạc nhìn Lạc Huyên hỏi. Cô ta vội nói. À không có gì, em có chút việc gấp, em phải đi trước. Em rảnh lại tới tìm chị. Nói xong Lạc Huyền xoay người rất nhanh rời khỏi. Cô thực sự là sốt ruột rồi, cô để lại Hắc Lệ Mộc cho tên hàng xóm sát vách đáng giận, chuẩn bị đêm nay dụ quỷ xuống dưới. Có thể là vì sư tỷ triệu tập không ngờ quên chuyện này. Nhìn thời gian hiện tại là rạng sáng 2-3 giờ, nói không chừng tên hàng xóm sát vách sớm đã chết. Nếu quả như thế chính là mình hại hắn. Mặc dù cái người kia rất đáng giận, nhưng nếu bởi mình mà chết cô rất áy náy. Diệp Mặc mới bước chân lên lầu 9, loại âm thanh chân đạp sàn nhà không ngờ biến mất không thấy. Hơn nữa Diệp Mặc quét thần thức lầu 9 không phát hiện bất cứ vật gì. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị tiếp tục xem xét, dường như hai bóng lướt qua bến bậc thang lầu 10. Sau một lát cái âm thanh chân đạp sàn nhà lại hiện ở lầu 10. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi lập tức phi thần nhảy lên lầu 10. Lầu 10 im lặng thần thức Diệp Mặc lại nhìn bóng mơ mơ. Nếu không phải hắn có thần thức tuyệt đối không phát hiện ra lầu 10 có bóng người. Tuy nhiên cái bóng người này thản nhiên giống tượng gỗ, đứng ở giữa phòng khách lầu 10 không nhúc nhích. Diệp Mặc biết rằng người có linh hồn đấy. Hơn nữa sau khi chết linh hồn lập tức tiêu tan ở thiên nhiên rộng lớn. Về phần có luân hồi hay không Diệp Mặc không biết, nhưng hắn lại biết linh hồn của người chết không cách nào tồn tại dưới bàn ngày ban mặt, trừ là quỷ tu. Quỷ tu có tu chân công pháp căn bản không thể so sánh cùng người thường, mà trong này không có khả năng tu chân công pháp. Nếu không có công pháp quỷ tu, số linh hồn chưa tiêu tan tại sao đứng bất động chỗ đây? Diệp Mặc lần nữa thận thức quét không phát hiện bất cứ vật gì. Hắn tin tưởng quỷ mà bình thường không thể đem Lạc Huyền đẩy xuống lầu 9, chứng minh rằng trên lầu có thứ gì đó. Diệp Mặc lại là đi tới lầu 11. Tuy nhiên Diệp Mặc mới rời lầu 10, thần thức phát hiện ra con quỷ vừa rồi bất động ở lầu 10 lại lần nữa đi lên tới lui. Hơn nữa tiếng bước chân rậm rất lớn. Có thể khi còn sống chủ lầu 10 sau khi bị hại, thậm chí linh hồn đều bị giam cầm. Ở lầu 11 Diệp Mặc cũng thấy vài cái bóng quỷ. Tuy quỷ lầu 11 dường như hung ác hơn so quỷ lầu 10, lúc thấy Diệp Mặc không ngờ là bộ nhào phía trước, nhìn như muốn cắn nuốt Diệp Mặc, còn trước bộ nhào trên người Diệp Mặc một loại âm gió lạnh lẽo đã thẩm thấu. Diệp Mặc hừ một tiếng, tiện tay phát vài cái hỏa cầu, một trận thanh âm chi chít vang, vài con quỷ biến mất tầm mất tích. Tuy rằng quỷ vật bị Diệp Mặc đốt, nhưng Diệp Mặc biết rằng vài con quỷ này so với quỷ buổi tối gặp Lạc Mâu còn kém rất nhiều. Diệt vài con quỷ, Diệp Mặc lại đi vào lầu 12. Hắn biết quỷ này hẳn không phải là trời đất sinh ra, đoán chừng là có người lui, có thể nuôi dưỡng âm hồn. Người này bản lĩnh không nhỏ, vốn người chết như đèn tắt, người sau khi đã chết trực tiếp tiêu tán giữa thiên nhiên, cuối cùng không có gì. Nhưng nơi này Diệp Mặc không ngờ phát hiện ra có người có thể khống chế người sau khi chết, không làm cho linh hồn tiêu tán, thậm chí có thể tu luyện, rất kỳ quái. Lầu 12, Diệp Mặc thần thức quả nhiên phát hiện cái bóng đèn phía kia ở đại sảnh chính là bóng đèn tối qua ở cùng Lạc Mâu đánh nhau. Bóng đèn này đối với Diệp Mặc không có phản ứng, Diệp Mặc cũng không có vội vàng đánh nó. Quét thần thức xung quanh rất nhanh phát hiện ra ở một góc phòng ngủ có sự khác biệt. Ở một góc tủ quần áo, thần thức hắn không ngờ là quét không vô. Diệp Mặc không chút nghĩ ngợi tới góc này đánh một hỏa cầu. Hắn không xem xét bóng đèn trong phòng khách. Bóng đèn này tuy lợi hại nhưng trước mặt Diệp Mặc không là gì, người khác nhìn không thấy, nhưng dưới thần thức Diệp Mặc không cách nào che giấu. Hơn nữa Diệp Mặc biết rằng bóng đèn này là người dùng lệ quỷ ngưng tụ quỷ vật. Về phần quỷ vật mấy lầu dưới hẳn là thức ăn cho bóng đèn của lệ quỷ, khiến nó nhanh chóng trưởng thành mà thôi. Hiện tại có thể nói lệ quỷ ngay cả người luyện võ cấp hoàng cấp cũng phải chịu thua, đã không thể là dùng ác quỷ để hình dung. Tuy rằng đánh ra hỏa cầu, Diệp Mặc là không khỏi than thầm, hoa hạ rộng lớn nhiều như vậy, người như thế cũng có, người lão cũng có, thầy bà các loại phương pháp nuôi dưỡng quỷ đều liên tiếp hiện. Trước điều ở thành thị sinh hoạt rất ít gặp mà thôi, nghĩ không tới hôm nay không ngờ phát hiện ra thành thị có người công khai nuôi quỷ, thậm chí nuôi dưỡng quỷ lợi hại. Có thể tưởng tượng con quỷ trưởng thành có thể đánh bại người luyện võ hoàng cấp trung kỳ, cần bao nhiêu là hồn quỷ mới có thể. Mà hồn quỷ cũng không phải dễ lấy được, cho dù là có thủ đoạn và pháp khí thu thập hồn quỷ cũng phải lập tức chấp hành, những người đã chết lập tức tiêu tan, cho nên là hồn quỷ nhất định phải giết. Bởi vì có thể thấy được lùi dưỡng hồn quỷ là một người lòng dạ độc ác, Diệp Mặc sát ý trảo dâng, hỏa cầu thứ nhất phát ra lập tức đem tung thêm mấy cái hỏa cầu, thình thịch một cái tiếng vang qua đi, cái tủ che chắn tận thức bị hắn đánh nát. Một người phụ nữ mặc trang phục màu đỏ đứng lên, sắc mặt tái nhợt, môi đỏ tươi y như người sắp chết. Chương 305: Lấy nhầm thuốc. Tuy Diệp Mặc biết cô gái trước mắt này không phải người chết mà là một người sống, chỉ là vì cả lòng sống cùng ma, cho nên là người có tử khí. Anh là ai? Tại sao muốn tới phá hỏng chuyện của tôi? Tôi biết anh không dễ chọc. Từ trước tới nay tôi chưa từng chọc đến anh, không ngờ anh dám chọc đến tôi, khắc khắc. Giọng nói sắc nhọn của người phụ nữ này giống như cây kim, khiến toàn thân người khác không thoải mái. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Tôi cũng không muốn chọc đến cô, nhưng cô chọc tới tôi rồi. Tôi chọn thanh tu nơi đây chính là không muốn bất kỳ kẻ nào quấy rầy, nhưng cô lại dám phát ra thanh âm trên lầu. Hơn nữa buổi tối còn chạy tới lầu nam giết người. Tôi đã nói không động đến tôi thì thôi, nếu động đến tôi coi như cô chạy tới chân trời góc bể, tôi cũng nghiền xương cô thành tro. Cô gái mặc đồ đỏ này giơ cánh tay gầy guộc, móng dài mấy phân, lành lạnh kêu: anh thật quá bá đạo, tôi giết người thì cũng không có giết anh. Anh bá đạo như vậy, chuyện này liên quan gì tới anh? Ả phòng cạnh anh, nếu không vì sợ anh thì tối qua tôi đã giết ả rồi. Anh còn muốn thế nào? Diệp Mặc sửng sốt. Người phụ nữ này không ngờ có thể nhìn ra sự lợi hại của hắn. Không đúng, Diệp Mặc lập tức biết rằng cô ta đang nói dối. Tôi cả cô ta không giết Lạc Huyền chắc chắn không liên quan tới mình. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không có vạch trần, cô ta lạnh lùng nói tiếp: tôi bá đạo thế nào? Đám ma quái dưới lầu của cô đều bị tôi giết hết rồi. Không phục à? Cô đây nhiều ma như vậy, có thể thấy mỗi ngày đều phải giết không ít người, gặp phải tôi lại còn khiêu khích tôi, coi như cô xui xẻo. Biết phát ra quả cầu lửa thì giỏi lắm sao? Đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Đắc tội tới tôi thì anh xong rồi, cả gia tộc anh cũng xong đời. Người phụ nữ lập tức lành lạnh kêu: ngay cả quả cầu lửa không là gì sao? Ở trái đất đây là lần đầu tiên Diệp Mặc gặp loại người này. Chính hắn nhìn thấy người trong ẩn môn, mới thấy hắn dùng quả cầu lửa thì cũng rất khiếp sợ. Không ngờ hôm nay phát hiện một phụ nữ không để ý tới quả cầu lửa của hắn. Nên là cô ta thực sự biết sử dụng quả cầu lửa, hay cô ta cũng là người có tu chân giới? Người phụ nữ này thấy Diệp Mặc chần chừ, cười lạnh bén nhọn, giơ cánh tay gầy. Trên đầu ngón tay của cô ta không ngờ xuất hiện ngọn lửa vàng nhạt, tuy rất nhỏ nhưng rõ ràng. Diệp Mặc thiếu chút nữa không kìm nổi cười. Người phụ nữ này đúng là khôi hài. Hắn cho rằng quả cầu lửa của mình và cô ta như nhau đều là phản ứng hóa học. Tuy nhiên đối với người phụ nữ này có thể thu thập ma chơi, Diệp Mặc vừa dẫn rất là bội phục. Chỉ là lửa ma chơi này có thể dọa người, không cách nào tổn thương tới người khác. Phòng trừng cô ta ở trong lấm mộ dưới quá lâu, vì thế thu thập ma chơi nhiều năm. Coi như cậu lợi hại, bây giờ tôi buông tha tòa nhà này, chỉ cần anh không tìm gây phiền phức cho tôi. Người phụ nữ áo đỏ này dường như biết Diệp Mặc là người không dễ chọc cũng không định, rất đầu mẻ chán với Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng: nếu như tôi đã tới đây tùy tiện để cô đi, vậy cô quá để cao mình rồi. Hơn nữa Diệp Mặc căn bản biết người phụ nữ này chắc chắn không buông tha như vậy. Người phụ nữ nuôi ác quỷ như cô ta, thấy bản lĩnh của hắn không tệ, tuyệt không buông tha. Đối cô ta mà nói, linh hồn của một mình hắn nói không chừng có thể chống đỡ hàng ngàn vạn quỷ hồn bình thường. Quả nhiên Diệp Mặc nói xong, bóng ma đằng sau cô ta đột nhiên như quỷ mị đánh về phía Diệp Mặc, tốc độ nhanh như điện. Diệp Mặc căn bản không cần xoay người, mấy quả cầu lửa bao vây đám ma này. Một cái mùi cực kỳ hôi thối chuyển tới, từng tiếng đợt kêu bén nhọn trôi qua. Bóng ma sau lưng Diệp Mặc bị quả cầu lửa của Diệp Mặc đốt cho sạch sẽ, cuối cùng không còn sót gì. Anh lại dám giết thú cưng của tôi! Người phụ nữ áo đỏ hét một tiếng, giống như mệnh căn của cô bị Diệp Mặc giết, lập tức lao vào Diệp Mặc. Diệp Mặc nhàn nhạt nói: một người tu luyện cổ võ kỳ cuối hoàng cấp cũng dám kiêu ngạo trước mặt tôi. Người phụ nữ áo đỏ cơ thể đã ngừng, kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Lát sau cô ta mới ha ha cười: anh lại có thể nhìn ra võ công của tôi? Đây không phải là điều cô nên biết. Nạp mạng đi, cô giết người nhiều như vậy bản thân cũng đi chết đi. Nói xong Diệp Mặc đồng thời quăng mười mấy quả cầu lửa bao vây người phụ nữ áo đỏ. Người phụ nữ áo đỏ thét chói tai, lập tức lanh lảnh kêu: anh đừng giết tôi là đệ tử của Cửu Nguyệt Quan Tứ Xuyên, anh giết tôi thì cao thủ của Cửu Nguyệt Quan vây giết. Diệp Mặc cười lạnh: Cửu Nguyệt Quan rất giỏi sao? Không lâu trước đây tôi từng giết một tên là Nhiếp Vô Biên, không biết các người trong quan các có phải không. Tuy nhiên truy sát thì không cần, một thời gian nữa tôi tới tử Cửu Nguyệt Quan một chuyến, nơi giờ bận này giữ lại không có bất cứ chỗ nào dùng được. Nghe xong lời Diệp Mặc, người phụ nữ áo đỏ kêu: không ngờ anh đã giết sư huynh Vô Biên. Tha cho tôi tình nguyện giúp anh làm bất cứ chuyện gì. Nói giọng cô Cô ta là chưa kết thúc liền bị quả cầu lửa của Diệp Mặc đốt sạch sẽ, chỉ còn một chút trò biểu bụi phiêu đãng xung quanh. Diệp Mặc nhìn cái thứ có thể che chắn thần thức quán là một loại vật liệu gỗ rất kỳ lạ. Diệp Mặc không cách nào nhận ra, tuy nhiên vật liệu gỗ này đã bị quả cầu lửa quán đốt cho không ra hình dáng. Diệp Mặc lập tức lấy mấy quả cầu lửa đốt cho sạch sẽ. Trên người phụ nữ áo đỏ chắc chắn có pháp khí khống chế ma. Tuy nhiên Diệp Mặc căn bản không thích thứ dơ bẩn này, chàng buồn hỏi trực tiếp đốt thành tro. Thần thức Diệp Mặc quét qua, quả nhiên phát hiện sau khi Diệp Mặc giết người phụ nữ này, đám ma dưới lầu phân tán hết biến mất giữa thiên nhiên. Cuối cùng cũng yên lặng rồi, Diệp Mặc thở phào, có thể đi luyện đàn rồi. Tuy nhiên cửu nguyệt quan tứ xuyên này sao đệ tử chả có đứa nào tốt, toàn bộ đều là ghê tởm kinh khủng. Diệp Mặc lại trở lại lầu 8, nhớ tới bàn nãy hắn quên hỏi người phụ nữ áo đỏ kia, thang máy lên lầu 12 có phải cô ta giở trò quỷ không. Tuy nhiên nghĩ ra thì chắc là cô ta, ngoại trừ cô ta ai còn vô vị như vậy. Diệp Mặc trở về phòng mình, cầm huyết sắc sano lên, cẩn thận cắt 1/3. Hắn căn bản không có định lò đầu tiên liền thành công, hắn dự định luyện trước một lò, sau đó tìm tới điểm khó của luyện chế bồi khí đan nằm ở đâu, chuẩn bị sẵn sàng toàn tâm toàn ý luyện lò thứ hai. Lạc Nguyên phòng bên cạnh chưa về, phòng trưởng tối nay hắn không về, thế thì càng tốt. Diệp Mặc không muốn lúc hắn luyện đan bị ai quấy rầy. Lấy ra lò luyện đan thần nông, lập tức đánh một ngọn hỏa. Diệp Mặc lấy vài loại đan dược phụ trợ bắt đầu hòa tan dược liệu. Dược liệu phụ trợ bồi khí đan có thể không nhiều loại, thứ Diệp Mặc hiện tại đang dùng đều là thứ tìm được trong thần long giá. Tuy không bằng vật liệu quý của tù trần giới, nhưng tác dụng điều hòa đối với đan dược vẫn có. Nửa giờ sau, Diệp Mặc lấy cạn bã ném huyết sắc sano cắt vào. Một tiếng đồng hồ sau, nước thuốc huyết sắc đan hồ bắt đầu ngưng tụ. Diệp Mặc càng căng thẳng. Nếu như lò đầu tiên có thể luyện ra bồi khí đan, đương nhiên là tốt nhất. Nếu không luyện ra thì là lãng phí một lò dược liệu. Nhưng lửa tiếng trôi qua trán, Diệp Mặc chảy mồ hôi, nguyên khí bồi khí đan tiêu hao quá lớn. Nếu không phải hiện tại hắn có thể luyện ra được, nhưng mà hắn cũng không có cách nào không luyện chế bồi khí đan. Muốn nhanh thăng cấp ở đây quả là không có khả năng. Ban đầu lúc có được thanh hòa thanh diệp thảo, may mắn mới không liều lĩnh chế luyện bồi khí đan, bồi nguyên đan. Luyện chế bồi nguyên đan khó khăn gấp bội so với bồi khí đan. Quá trình luyện đan từ không quen tay tới tơn trơn tru, nhưng mà bồi khí đan vẫn không có dấu hiệu thành đan. Tuy lòng Diệp Mặc lo lắng, nhưng biết lò đan dược này chắc chắn phải bỏ, không phải phương pháp luyện chế hắn sai mà là chân nguyên không đủ. Nếu như giờ có một viên đan dược khôi phục chân nguyên, hắn chắc chắn có thể hoàn toàn luyện chế bồi khí đan này. Rõ ràng biết nguyên nhân là chân nguyên của hắn không đủ, nhưng Diệp Mặc không nỡ từ bỏ, vẫn gượng chống. Hắn tìm vận may, có lẽ không cẩn thận thì luyện thành đan. Một tiếng vang thật lớn, lò đan còn chưa ngừng tụ nước thuốc thì đã lộ tung, trào lên làn sóng khí đẩy Diệp Mặc lên cao. Áo Diệp Mặc hoàn toàn rách hết, đầu tóc loạn như cỏ, trên người bị nước thuốc làm cho sưng đỏ. Diệp Mặc cảm thấy bực mình, khóe miệng tràn ra chút máu. Tuy nhiên may mà không bị nội thương nặng, võ công quá thấp. Diệp Mặc thở dài đang muốn bỏ lên thu dọn, bỗng cửa hắn bị đá ra. Diệp Mặc không kịp dùng thần thức quét, nghĩ không tới liền cất lò luyện đan của đi trước tiên, đồng thời thần thức tập trung phi kiếm của hắn. Dám đá cửa quán, chán sống rồi à? Mặc Ảnh, anh không sao chứ? Xin lỗi, vì có chuyện nên quên mất chuyện này, thực sự xin lỗi anh. Xông vào là Lạc Huyên, trong mắt cô ta tràn đầy sự sốt ruột và lo lắng. Bây giờ thấy hắn bộ dáng thê thảm, vết thương chồng chất, ý xin lỗi trong mắt cô càng sâu sắc, lại tiếp lời. Vẫn mà anh không sao, nếu như anh thực sự xảy ra chuyện cả đời tôi không an tâm. Tuy anh là một người xấu nhưng anh lại không thể giết người. Thứ linh tinh lộn xộn gì đấy? Diệp Mặc nhíu nhíu mày, lòng hắn luyện đàn liên quan đến cô ấy, lo lắng cho hắn làm gì. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức phản ứng, xem ra hắn bị vụ lộ đàn dược bàn nãy làm hồ đồ rồi. Cô gái này để một cái thanh kiếm hắc lệ mộc ở đây, rõ ràng lợi dụng hắn dụ quỷ tới. Nhìn phản ứng cô gái này cũng không phải là muốn mạn hắn, hẳn là tối qua bị chuyện gì đó trì hoãn, quên mất mình để một cái thanh hắc lệ mộc ở đây. Mặc dù biết Lạc Quyên không phải cố ý hại hắn, nhưng cảm giác Diệp Mặc đối với cô ta cũng không tốt lên được. Dù sao muốn lợi dụng hắn, hơn đó mệnh của người to bằng trời cô lại quên mất. Có thể thấy được người phụ lẻn đối với tính mạng người khác cũng chẳng đặt trong lòng. Tuy nhiên sự lo âu của cô là thật, thực sự lo lắng của cô, hôm nay hắn cũng tha cho cô một lần. Diệp Mặc mới dễ dụa muốn đứng lên, Lạc Huyên lấy một bình ngọc đổ ra viên thuốc đưa Diệp Mặc. Đây là thuốc dùng chữa thương, anh ăn trước đi. Diệp Mặc gật đầu, cũng muốn xem hiệu quả đan dược cô gái này thế nào. Tuy nhiên Diệp Mặc nuốt xuống thì lập tức biến sắc. Ôi trời, Không xong rồi, tôi lấy nhầm thuốc. Lạc Huyền dường như phát hiện cô lấy nhầm thuốc cũng biến sắc kêu lên. Chương 306. Lừa gạt cô bé. Tôi không ngờ đưa hồi khí hoàn cho anh. Sao bây giờ? Lạc Huyên dù sao mới 19 tuổi đương nhiên biết hồi khí hoàn để một người bình thường ăn xảy ra bi kịch gì. Hồi khí hoàn là thứ người tu luyện cổ võ, thậm chí người luyện hoàng cấp trở nên dùng để hồi phục nội lực. Nếu như để người thường không cẩn thận ăn đan dược này, vậy chỉ kết quả là lột tan xác mà chết. Cô trong tình thế vội vội vàng vàng không ngờ đưa hồi khí hoàn biến thành thuốc chữa thương đưa cho người bình thường này ăn. Nếu không lo mới là lạ. Lòng gì mà kinh hãi, không phải là bàn nãy thuốc Lạc Huyên đưa hắn là hồi khí hoàn, mà là thuốc Lạc Huyên đưa hắn bàn nãy không ngờ có thể khôi phục chân nguyên. Tuy không nhiều nhưng đan dược có thể khôi phục chân nguyên hắn đều không có. Cô gái này từ đâu lấy ra? Trong đan dược này có rất nhiều dược liệu báu, hắn muốn mà tìm không ra. Chỉ có những dược liệu quý báu này bị luyện chế thành thuốc hồi nguyên khí đơn giản, quả thực là phung phí của trời. Nếu có thể có loại hồi khí hoàn này, chỉ cần đầy đủ Diệp mà có thể tưởng tượng, hắn thậm chí có thể dựa vào hồi khí hoàn luyện chế bồi khí đan. Sao mới có thể hỏi cô này để hồi khí hoàn về tay hắn? Hơn nữa nhất định phải vào tay hắn. Sắc mặt Diệp Mặc biến ảo không ngừng. Hắn rất muốn đánh ngã Lạc Huyền sau đó lục soát người, nhưng loại chuyện thế này Diệp Mặc thực làm không được. Nếu như ban đầu cô gái này thực sự là muốn hại hắn, hắn làm vậy không có gánh nặng tâm lý. Nhưng thực sự Lạc Huyền không muốn hại hắn, chuyện này nên làm hay không? Nhìn sắc mặt Diệp Mặc cổ quái, Lạc Huyền càng sốt ruột, thậm chí nước mắt cũng tuôn. Cô trợn mắt nhìn Diệp Mặc, lại không có cách nào cứu mạng hắn. Ăn khối hồi khí hoàn thì có đưa hắn tới bệnh viện cũng là chữ chết, huống hồ còn là kiên quyết không đến bệnh viện. Cô chỉ biết thì thào nói: xin lỗi, tôi thực sự không cố ý, xin lỗi. Có phải tôi có vấn đề gì không? Sao cảm thấy bụng không thoải mái? Diệp Mặc nghĩ lúc lâu mở miệng: vâng. Lạc Mâu xoa xoa mắt gật đầu một tiếng mới là tiếp lời: hồi khí hoàn chỉ được người tu luyện cổ võ ăn, sau khi anh ăn xong sẽ nổ tan xác. Xin lỗi em. Lòng Diệp Mặc cười tới đau cả bụng, nhưng sắc mặt hắn càng đáng sợ. Tôi sắp chết rồi, là do hồi khí đoàn của cô gây nên ư? Vì vậy sau khi tôi chết biến thành quỷ tôi cũng theo cô. Tôi và cô không ân oán gì, cô lại hại tôi, cái nhà ma này lại thêm một con ma, vì thế tôi không thể tha cho cô. Sắc mặt Lạc Huyền trắng bệch lắc đầu nói: không phải em cố ý, thực ra em cũng không có sợ ma. Ma của lầu 9 em còn định lên bắt. Kệ cô có sợ hay không, tôi cũng chết trong tay cô. Vì vậy tôi phải theo cô cả ngày lẫn đêm. Một khi có cơ hội tôi sẽ ăn cô, Diệp Mặc hùng hãn nói. Lạc Huyền càng sốt ruột nói: tôi thực sự không có ý hại anh. Nếu như sau khi anh chết hồn mà cũng tan biến, ớ, bụng anh sao không to lên? Người bình thường ăn xong hồi khí hoàn bụng dần to cuối cùng nổ tung. Diệp Mặc lòng cả kinh, nhưng ngàn vạn lần không để cô ta túm được đuôi. Cái hắn muốn là lừa hồi khí hoàn, một khi cô ta nhìn ra thứ gì xong đời rồi. Nghĩ tới đây bụng hắn dần dần to. Á, bụng của anh. Lạc Huyền hận không thể tát cho mình một cái. Cô vừa nói bụng Mặc Diệp Mặc to thì bụng hắn to lên. Sao bây giờ? Lạc Huyền lo lắng. May cô thấy bụng Mặc ảnh to lên nhưng rất chậm. Diệp Mặc thở mệt nói: tôi sắp chết rồi, cô ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn cô nhìn tôi chết. Nhưng Lạc Huyền lo lắng nhìn Diệp Mặc lúc sau mới nói: xin lỗi, là tôi hại anh chết. Diệp Mặc lòng bực mình, hắn cũng nói như vậy, cô nói xin lỗi thì có ích gì? Cô sao còn phải nói anh có tâm nguyện gì không? Tôi giúp anh hoàn thành. Đang lúc Diệp Mặc chuẩn bị nhắc, Lạc Huyền lại gạt nước mắt. Nếu như anh có tâm nguyện gì chưa xong, tôi nhất định giúp anh hoàn thành. Sắc mặt Diệp Mặc càng âm trầm nói: tôi không muốn hận cô, nhưng tôi hận hồi khí hoàn của cô. Cô đưa hết hồi khí hoàn cho tôi đi, trước lúc chết phải báo thủ chỗ hồi khí hoàn này, đây là tâm nguyện duy nhất của tôi. Lạc Huyền không nghĩ tới thứ khác, vẻ mặt đáng thương lấy hồi khí hoàn ra nói: thực sự không liên quan tới hồi khí hoàn, hoàn toàn tại tôi. Diệp Mặc thấy cô ta không ngờ đưa ra hồi khí hoàn cho hắn, lòng quính lên, lập tức nói: cô không muốn hoàn thành tâm nguyện của tôi thì thôi, sau khi tôi chết biến thành ma cũng là theo cô ngày đêm. Cho dù cô không sợ ma nhưng tôi cũng tìm bọn ma đồng đạo tìm tới cô. Sắc mặt Lạc Huyền trắng bệch, cô không sợ ma là điều kiện tiên quyết. Nếu cô thực sự không sợ thì cũng không cần đặt kiếm Hắc Lệ Mộc ở chỗ Diệp Mặc. Nói cho cùng thì vẫn là sợ, muốn mượn Diệp Mặc thêm can đảm. Bây giờ Diệp Mặc nói vậy, cô nhanh chóng trả lời: ngàn vạn lần đừng thế, tôi đồng ý với anh. Vừa nói vừa cẩn thận đặt hồi khí hoàn trước mặt Diệp Mặc, hồi lâu mới nói, nếu nhanh chết biến thành ma đừng có theo tôi nhé, nếu có theo thì cũng đừng kêu quá nhiều ma. Diệp Mặc lập tức thu hồi hồi khí hoàn, là còn tâm tư cái cọ cùng Lạc Huyền, vội nói, được rồi, tôi không theo cô ra ngoài đi, tôi muốn một mình yên tĩnh, nhớ là sửa cái cửa giúp tôi muốn đóng cửa. Nói xong, Diệp Mặc đứng lên đẩy Lạc Huyền ra ngoài, đóng cửa lại. Diệp Mặc nhìn hồi khí hoàn trong tay, mặt có chút nóng, giống như là một người lớn bị hắn lừa gạt trẻ con. Tuy nhiên, cô gái này cũng không thể coi là trẻ con, cô không những tính kén mà đưa nhầm thuốc cho hắn uống. Nếu hắn thực sự là người thường nói không chừng đã tòi mạng, nhưng Diệp Mặc cũng biết hắn là đang kiếm cớ cho bản thân. Dù sao lọ hồi khí hoàn này trên trái đất chắc rất quý báu. Thôi vậy, đến lúc hắn luyện ra bồi khí đan, nói không chừng Lạc Huyền có thể thăng lên kỳ đầu của huyền cấp, coi như hắn bồi thường cho cô. Dù sao không có hồi khí hoàn với luyện khí tầng 3, Diệp Mặc muốn luyện ra bồi khí đan thực khó khăn. Lạc Huyền đứng ngoài cửa phòng bỗng cảm giác có chút không đúng, nhưng chỗ nào không đúng nói không ra. Diệp Mặc dọn dẹp phòng một chút, sau đó tắm rửa, dùng thần thức quét ra ngoài, phát hiện Lạc Huyền chưa rời, ngồi ngẩn ra trong phòng khách quán. Diệp Mặc bất đắc dĩ chỉ đành mở cửa nhìn Lạc Huyền hỏi, sao cô vẫn chưa đi? À, anh thực sự không chết, thực tốt rồi, tôi còn tưởng. Tuy nhiên cuối cùng lửa câu sao không có nói ra, nhưng cô thấy Diệp Mặc thực sự không có việc gì đứng trước mặt cô vui vẻ, trên mặt là thực sự. Thế vẻ mặt của Lạc Huyền lòng Diệp Mặc lại xấu hổ, chỉ là xấu hổ lại lóe lên rồi biến mất, cũng nắm anh đây đưa cho cô bồi khí an mà thôi, so với hồi khí hoạt của cô quý hơn nhiều. Diệp Mặc đành xấu hổ nói, đúng vậy, tôi vốn cảm thấy bụng mình rất không thoải mái, không biết chuyện gì, sau đó thì dần tốt hơn, hơi kỳ lạ. Được rồi, cô về đi, China cửa của tôi hỏng rồi, ngày mai phải sửa cửa. Diệp Mặc sợ Lạc Huyền nhớ tới chuyện hồi khí hoàn, vội ngắt lời, mục đích nói nhiều lời như vậy là muốn để cô rời khỏi sớm một chút, đừng nhớ tới hồi khí hoàn. Đúng rồi, tôi cũng quên hỏi anh, ban nãy lúc trở về thấy anh bị thương, có phải thứ ở trên lầu xuống, anh đợi chút tôi lên xem. Lạc Huyền nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời, vội vàng chạy ra ngoài. Thần thức Diệp Mặc lập tức theo cô, lại phát hiện không ngờ từ ban công lầu 9, hôm nay cô không ngờ là không sợ ấy, đúng là kỳ lạ. Tuy nhiên sau khi Lạc Huyền tới lầu 9 lập tức tỉ mỉ xem xét, cuối cùng ánh mắt cô rơi trên dấu chân trên đất. Có một hàng dấu chân hôm trước cô để lại, nhưng bên cạnh dấu chân của cô lại nhìn thấy một chuỗi dấu chân, hơn nữa dấu chân của phụ nữ tuy chiến đấu, tuy nhiên là dấu chân đó đến bên cửa sổ là không thấy, khiến cô ngạc nhiên là bên cạnh hai hàng dấu chân còn một cái dấu chân nữa, chỉ là dấu chân này to hơn rất nhiều, hơn nữa xuất hiện đột ngột, bởi vì xung quanh dấu chân này không có bất cứ dấu chân. Nói đúng ra là dấu chân này đột ngột xuất hiện. Diệp Mặc nhìn chằm chằm sắc mặt không ngừng biến ảo Lạc Huyền, lòng thầm khen cô ta cẩn thận. Tuy kinh nghiệm cô ta ít tới đáng thương nhưng cô lại rất cẩn thận. Vết chân này đương nhiên là do Diệp Mặc để, hắn quên mất xóa đi. Chỉ có điều sau khi hắn để lại vết dấu chân lập tức bay vọt đến ban công tầng 10, vì thế để dấu chân này nhìn có vẻ rất đột ngột. Diệp Mặc muốn cho rằng Lạc Huyền còn muốn lên lầu kiểm tra, không ngờ cô xem xét vết chân này xong liền quay người ra ban công, lại xuống phòng Diệp Mặc. Cô còn quay lại làm gì? Điều Diệp Mặc sợ nhất bây giờ là đối diện với Lạc Huyền, ngàn vận cô đừng có hỏi hồi khí hoàn nha, thứ này tác dụng rất lớn với hắn. Lạc Huyền đứng trước Diệp Mặc nhăn nhó hồi lâu mới nói, cái kia Mặc ảnh vừa nãy tôi. Ôi trời, cửa của tôi còn chưa sửa xong, cô đến xem đi, nghe nói tòa nhà này không an toàn lắm, nhỡ mày buổi tôi có thứ gì vào phòng tôi thảm rồi. Diệp Mặc vừa nghe liền biết cô muốn hỏi hồi khí hoàn, không nghĩ ngợi lập tức cắt đứt lời liệt Lạc Huyền, đi tới cạnh cửa Lạc Huyền đã hỏng bắt đầu kiểm tra cửa. Lạc Huyền vội đi theo nói, không sao đâu, ngày mai tôi tìm người giúp anh sửa, nếu như buổi tối anh cảm thấy không an toàn thì anh ở trong nhà tôi, bên đó có ba phòng đấy. Như vậy à, thế thì không tốt lắm, hay cô đi ra trước đi, đợi lát nữa tôi muốn đi thì tôi sẽ nhấn chuông cửa nhà cô. Diệp Mặc lập tức nói, được, tôi đi trước đây, hôm nay tôi hơi mệt, anh phải sang sớm một chút không tôi ngủ mất. Lạc Huyền gật đầu, chỉ là cô mới đến bên cửa thì dừng lại, lòng Diệp Mặc căng thẳng, sẽ là không phải nhớ tới chứ. Chương 307, có chút áy náy. Quả nhiên Lạc Huyền dừng lại, hồi lâu chần chừ mới nói, đúng rồi Mạc Ảnh, em đưa anh hồi khí hoàn anh trả lại đi, chỗ thức này rất quan trọng. Lời cô là thật, buổi tối nếu có hồi khí hoàn, nói không chừng cô sẽ không xuống lầu, tiếp tục lên tầng 10 tìm. Nhưng cô không có hồi khí hoàn, cô không dám lên. Hơn nữa, hồi khí hoàn này vô cùng quý báu, nếu không phải lần này đi ra ngoài tu luyện, nọ hồi khí hoàn này cô tuyệt đối không chiếm được. Không chỉ ngay cả cô, ngay cả chính sư phụ, hồi khí hoàn cũng không dễ lấy ra. Bởi vì tuổi Lạc Huyên nhỏ nhất, vì thế nên mới có được lọ hồi khí hoàn, cũng không quá 12 viên mà thôi. Mà hai sư tỷ của cô mỗi người có 6 viên. Bởi vì Diệp Mặc sắp chết hơn nữa, cần hồi khí hoàn là di nguyện trước lúc lâm chung. Vì thế Lạc Huyên không nỡ, nhưng lúc lại không nghĩ nhiều. Đối với một người sắp chết hơn nữa là người chết trong tay mình, một lọ hồi khí hoàn cô không cách nào từ chối. Bây giờ Diệp Mặc sống lại, hồi khí hoàn quý như thế cô chắc chắn phải lấy về. Vì thế cho dù Diệp Mặc đánh Lạc Hướng thế nào, Lạc Huyền vẫn nhớ tới cái lọ hồi khí hoàn trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe xong lời Lạc Huyền xong thiếu chút nữa thì thổ huyết. Không ngờ hắn đánh Lạc Hướng lâu như vậy cuối cùng vẫn hỏi. Để hắn đưa ra hồi khí hoàn là không có khả năng. Bây giờ hắn không có đan dược khôi phục chân khí. Không phải hắn không luyện chế ra được, mà hắn không có loại dược liệu này. Vì thế lọ hồi khí hoàn này đối với Diệp Mặc rất quan trọng. Không có hồi khí hoàn này hắn không cách nào luyện ra bồi khí đan. Thấy Diệp Mặc một lúc lâu không nói gì, Lạc Huyên có chút bối rối. Lúc cô đang chuẩn bị hỏi, Diệp Mặc thở dài. Ôi, tôi tưởng là tôi chết trong tay hồi khí hoàn, vì thế tôi vứt toàn bộ hồi khí hoàn của cô đưa cho rồi. Bây giờ câu hỏi tới tôi cũng lấy không ra. Á, Lạc Huyên nghe lời Diệp Mặc, nước mắt bắt đầu vòng quanh hốc mắt. Bình hồi khí hoàn quý như vậy không ngờ bị vứt đi. Ngày góc rất lâu cô lau nước mắt, anh vứt chỗ nào? Diệp Mặc nhìn cô gái không ngờ bị án làm cho khóc lòng xấu hổ, chỉ cứng ra nói, tôi tiện tay vứt ra cửa sổ. Ai biết vứt đi đâu chứ, nói không chừng đều bị rơi ra kiến ăn hết rồi. Lạc Huyên nghe lời Diệp Mặc xong, không ngờ không hỏi mà xoay người ra ngoài. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi rồi. Còn ngây người ra thực hắn chịu không nổi. Không phải một lọ hồi khí hoàn sao, làm hắn giống như rất nhiều cảm giác bứt rứt vậy. Diệp Mặc nhìn cánh cửa bị đá nát cũng lười để ý, trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Đợi ngày mai Lạc Huyên đi học, hắn luyện mấy cái lò đan dược, đợi sau khi quen tay thì toàn lực chế bồi khí đan. Nhưng Diệp Mặc chưa lên giường, thần thức hắn quét tới Lạc Huyên. Cô gái này không ngờ mang theo cái đèn tìm gì đó dưới lầu. Không phải chứ, Diệp Mặc vô lự rên rỉ một tiếng, cô gái này đúng là phiền phức. Hắn nói vứt đi rồi ban đêm còn đi tìm, điều này hắn chịu sao nổi. Ôi, để cô ấy đi đi, đợi cô ấy tìm một lúc không thấy nữa, sớm biết nói vứt vào bồn cầu cho xong. Diệp Mặc không ngang nghĩ, không quan tâm cô nữa, đi ngủ. Buổi sáng khi Diệp Mặc rời giường thoải mái, rửa mặt xong chuẩn bị xuống lầu ăn sữa đậu lành, từ ban công phát hiện ra Lạc Huyền vẫn tìm dưới lầu. Lòng Diệp Mặc cả kinh, cái cô ngốc này không phải là tìm cả đêm chứ. Nhìn dáng vẻ cẩn thận Lạc Huyền, Diệp Mặc im lặng, hắn thở dài, thôi được rồi, trả lại cô ấy vậy. Không có hồi khí hoàn, tìm cách khác như vậy thực khiến cho hắn có cảm giác mắc tội. Diệp Mặc quyết định gọi Lạc Huyền đưa hồi khí hoàn cho cô ta, lại thấy Lạc Huyền thất vọng, nhìn lần nữa không ngờ xoay người lên lầu. Thần thức Diệp Mặc quét tới cuồng mắc hơi thâm, hơn nữa còn sương biết tối qua hẳn là vì hồi khí hoàn mà đau lòng cả buổi. Tuy nhiên nếu như cô đã buông tay thì không cần thiết phải trả cô. Chỉ có điều nhất thời Diệp Mặc không dám đi xuống uống sữa đậu lành, hắn nghĩ xuống muộn một chút tránh cho lúc sữa đậu lành thì đụng với Lạc Huyền uống, dù sao lòng vẫn thấy có lỗi. Trở lại phòng, Diệp Mặc lấy ẩm sát trầu ra chơi một chút. Phòng trường lúc này chắc Lạc Huyền đã đi, mới là chậm gì gì chuẩn bị mở cửa. Sao cô còn chưa đi? Diệp Mặc mở cửa thấy Lạc Huyền ngồi trong phòng khách, thầm nói không có cửa đúng là không tiện mà. Thế nhìn vẻ mặt mệt mỏi Lạc Huyền có chút uể oải, Diệp Mặc vốn muốn đừng có tùy tiện đến nhà người khác không ngờ nói lời lại quên. Lạc Huyền muốn nói chuyện, sau khi thấy Diệp Mặc mở cửa lập tức xông vào phòng Diệp Mặc. Cô cẩn thận nhìn phòng Diệp Mặc cuối cùng mới lắc đầu. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Lạc Huyền lòng nói thầm, hắn muốn cất hồi khí đo hàn đi cũng không thể bị cô kiểm tra được. Nhìn bộ điệu này của Lạc Huyền không ngờ giống như đang tìm tòi phòng hắn. Lạc Huyền hồi lâu mới quay lại. Mặc ảnh, tôi phát hiện phòng anh có âm sát khí, có thể phòng anh tối qua có thứ không sạch sẽ tới. Tối qua anh có phát hiện chỗ nào khác thường không? Diệp Mặc sửng sốt, phòng hắn có thứ không sạch sẽ sao mà dám tới phòng Diệp Mặc, tới là tìm chết à? Chứ điều Diệp Mặc rất nhanh hiểu ý tứ Lạc Huyền. Lúc nãy hắn lấy ra âm sát châu, loại hơi thở sát khí này bị Lạc Huyền nhận ra. Cảm quan cô ta thực sự mẫn cảm, Diệp Mặc hỏi theo bản năng, sao cô biết? Lạc Huyền nghiêm mặt nói, mắt của tôi có thể nhìn thấy thứ người khác không thấy. Lúc nãy tôi dường như thấy phòng anh có chút âm sát khí, tuy nhiên rất nhạt, bây giờ hết rồi. Nhưng âm sát khí này xuất hiện chắc chắn không bình thường, tôi khuyên anh không nên ở đây nữa. Diệp Mặc âm thầm tán thưởng, tuy nhiên lại nói, Lạc Huyền, cô không đi làm đạo cô quả thực lãng phí. Nói sau lòng bỗng nghĩ tới cái gì, Lạc Huyền này không phải đạo cô sao? Ôi đáng tiếc một cô bé như vậy lại đi làm đạo cô. Quả nhiên là trên mặt Lạc Huyên có chút không tự nhiên, than thở một cái nhưng lại không có nói gì. Chuyện kia, hôm nay cô không đi học. Diệp Mặc bây giờ sợ nhất chính là cùng một chỗ với Lạc Huyên. Một khi ở cùng với cô, hắn không tự chủ mà nghĩ tới lọ hồi khí hoàn. Lạc Huyên lắc đầu. Xin lỗi, tối qua bởi vì tôi không có nhà quên mất chỗ anh ở không có cửa, thiếu chút nữa bị thứ không sạch sẽ làm tổn thương. Vì thế buổi sáng mới trở về, liền giúp anh gọi điện thoại, đợi lát nữa sẽ có người tới sửa cửa. Diệp Mặc há hốc miệng thở sốc, lòng tâm nói, sao cảm thấy Lạc Huyên này với mấy ngày trước rất không giống. Lẽ nào cô bởi vì mất hồi khí hoàn, phẩm hạnh thay đổi lớn? Cô liền lấy cái khí tế giơ chân đá Ngô đại công tử ra, như thế anh mới có thể thấy không có lỗi. Không sao không sao, tôi thấy trong này rất tốt rất tốt. Diệp Mặc vô tình khoát tay vội, nhìn Lạc Huyên thở đành nói, tôi xuống dưới uống sữa đậu lành, tạm biệt nhé. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi. Thẩm nói cô không rời đi tôi nhường cô còn không được sao? Đợi đã, Lạc Huyên bỗng gọi Diệp Mặc, còn có chuyện gì? Diệp Mặc kỳ quái nhìn Lạc Huyên. Lạc Huyên chần chừ một lát mới nói, tôi có việc muốn anh giúp. Lòng Diệp Mặc thầm thấy kỳ lạ, Lạc Huyên không thể là người cần hắn giúp, càng ngó ngồ với cái địa vị của hắn trong lòng cô, có cần sự giúp đỡ cũng không có tìm tới hắn. Thế là muốn chơi chiêu, Diệp Mặc lòng lại không dao động. Nếu cô mà không chơi bận, chuyện nhỏ mình có thể giúp, dù cô ta giờ cho gì mình cũng không bị một cô bé bắt động bắt bí. Nghĩ tới đây Diệp Mặc cười ha ha, không vấn đề gì, chúng ta là hàng xóm, cô thiệt tình, tôi thỉnh thoảng giúp cô là điều nên làm. Nói đi, chuyện gì? Tôi ở Thuận An có một trưởng bối, bởi vì đại thọ trăm tuổi của ông, vì thế em muốn đi thăm hỏi ông ấy, không biết anh có thể đi cùng tôi một chuyến không? Do dự mãi Lạc Huyền mới nói, Diệp Mặc kỳ quái, nếu là trưởng bối của cô thì cô trực tiếp thăm hỏi là được, gọi tôi làm gì, cho đánh người ta có thể ăn cô sao? Lạc Huyền vội giải thích, không phải, là như vậy, vị trưởng bối này từng là ở Đại học Khoa học Thuận An một thời gian. Đại học Khoa học Thuận An là đại học có lịch sử lâu đời nhất Hoa Hạ, thậm chí tiền thân có thể tới là tận thời Đường. Đại học Khoa học Thuận An là vì một chuyện lớn, vì thế rất nhiều sách của thư viện đều thất lạc, nhưng phần lớn sách thất lạc đều được vị trưởng bối sưu tầm lại. Mà em thích nhất là đọc sách, vì thế người nhà em cũng tới để cho em thăm hỏi trưởng bối này, thuận tiện đọc những quyển sách cổ. Vậy cô đi xem đi, tôi nghĩ vị trưởng bối của cô cũng sống được trăm tuổi rồi, cũng không nhỏ mọn không để cô xem chứ. Hơn nữa nếu cô ông ấy nhỏ mọn như vậy, cô gọi tôi cũng là vô ích. Diệp Mặc túy nói, hắn không muốn đến cái chỗ công cộng, những chuyện khác coi như là được, tham dự một cái đại tọa của một ông lão trăm tuổi Diệp Mặc lại không muốn đi, bởi vì rất có thể có rất nhiều thứ, thứ hắn sợ nhất bây giờ là đông người. Nhưng vị trưởng bối này còn có một đứa chất đang học Đại học Khoa học Thật An, anh ta rất phiền. Em thực sự không muốn đi, nhưng em thực sự lại không thể không đi. Lạc Huyên có chút khó xử. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, cho nên cô kéo tôi làm bia đỡ đạn đúng không? Xin lỗi, tôi không thích làm bia đỡ. Lạc Huyên nghiêm mặt nói, không phải là để anh làm bia đỡ, tôi thực sự muốn anh giúp tôi. Lúc nãy không phải anh nói là chúng ta là hàng xóm, anh có thể giúp hàng xóm ư? Hơn nữa, lần này đi thời gian không lâu, lúc em đọc sách anh chỉ cần giữ chân người đó là được. Hơn nữa hồi khí hoàn là thứ quan trọng nhất trong người nhà em. Em làm mất rồi, nếu như mà đến chuyện này cũng làm không tốt, trở về không biết nói làm sao. Diệp Mặc sửng sốt, không đúng à? Lời của Lạc Huyên này rất có ẩn ý, chẳng lẽ cô là hoài nghi hắn cất hồi khí hoàn, lại lấy hồi khí hoàn ra nói. Chương 308: Bắt kẻ trộm thu tàng vật. Nghe Lạc Huyên nói vậy, Diệp Mặc sắc mặt khó coi nói, đi thì cũng được, nhưng nhất định phải một tuần sau, nếu mấy ngày này tuyệt đối không được. Dù là lộ tẩy, Diệp Mặc cũng phải chờ luyện cho xong đan dược, sau khi tăng cấp xong luyện khí tầng 4, nếu không hắn thà rằng không cần hồi khí hoàn. Nhưng theo lời của ở này thì có lẽ hắn bị nghi ngờ. Lạc Huyên tự nhiên cười, lễ mừng tọ vị tiền bối kia còn những mấy ngày, cho nên anh không cần phải lo lắng. Thế bộ dạng xoay người đi của Lạc Huyên, Diệp Mặc nghi ngờ sự nhỏ mọn của mình bị cô ạ đoán trúng. Nói không chừng cô sớm biết hồi khí hoạn của cô nằm trong tay hắn. Cô bé này sao giờ thông minh tới thế. Lạc Huyên nhìn chăm chăm tấm lưng Diệp Mặc lúc hắn xuống lầu mới lẩm bẩm, hồi khí hoạn của mình chắc chắn do hắn lấy. Không ngờ rằng con người này xấu tới mức này, không những nhân phẩm tồi, còn thích đi lừa lấy đồ người khác. Một thanh niên như vậy làm ít ăn nhiều không nói, lại còn muốn ra ngoài chơi gái, thậm chí trơn đồ của người khác, đúng là tồi tới mức không có gì để nói. Đại sư tỷ nói đúng, con người kia đúng là người xấu, chỉ là không biết hắn để hồi ký hoạn ở chỗ nào, lần này phải cho hắn biết thế nào là. Hoặc các của đại học Thần An, ai bảo anh ấy lấy hồi ký hoàn của tôi, tới lúc đắc tội Hoắc Các, anh xem anh thế nào. Chờ cho tới lúc anh cầu xin tôi là đòi lại hồi khí hoàn. Lúc Diệp Mặc quay trở lại, đã có người tới thay cửa, Lạc Huyên đứng một bên để nhìn. Có nhìn thấy Diệp Mặc quay trở lại gật đầu không nói chi. Cửa rất nhanh thay xong, nhưng tiền là do Lạc Huyên trả, bản thân Diệp Mặc chả có bao tiền. Hơn nữa cửa là do cô ta đã hỏng, vì vậy hắn không có chủ động đến trả tiền. Thế Diệp Mặc ra đóng cửa cũng không mở. Lạc Huyên không thoải mái nhìn cánh cửa lớn nhà Diệp Mặc, lòng lại nghĩ con người này không những xấu còn là rất keo kiệt. Cứ cho là mình đã hỏng cửa hắn, nếu như hắn chủ động nói trả tiền thì mình cũng không để cho hắn phải trả, nhưng hắn một câu cũng không mở ra nói. Nhưng mà Lạc Huyên ngẫm nghĩ một chút, vẫn là lấy thanh kiếm gỗ đào treo trên đỉnh cánh cửa. Diệp Mặc dùng thần thức nhìn một lượt, vật này Lạc Huyên treo đúng là kiếm gỗ đào, không phải vật lần trước. Xem ra Lạc Huyên vẫn có chút lương tâm. Diệp Mặc thấy Lạc Huyên lên giường đi ngủ cũng thu hồi thần thức, biết cô ta đêm qua không ngủ. Đầu tiên Diệp Mặc định luyện thử thêm mấy lọ đan dược khác, nhưng nhìn chỗ dược liệu trong nhẫn chỉ còn một chút, nếu đem tất cả luyện thành đan dược không chừng đến bồi khí đan cũng luyện không được. Ngẫm nghĩ một lúc, Diệp Mặc quyết định hay là luyện bồi khí đan trước. Bây giờ có hồi khí hoàn của Lạc Huyên, dù là cách luyện bồi khí đan hắn chưa nắm được 10 phần nhưng cũng là hơn không biết chút gì. Xác định Lạc Huyên phòng bên cạnh đã ngủ, Diệp Mặc cắt một lửa huyết sắc san hô, lấy lò luyện đan thần nông ra, cho dược liệu vào như hôm qua, bắt đầu luyện thuốc. 2 giờ sau, Diệp Mặc cảm thấy thiếu chân khí, lập tức lấy hồi khí hoàn tiện tay bỏ một viên vào miệng. Mặc dù hồi phục một chút chân khí nhưng vẫn thiếu rất nhiều, Diệp Mặc thầm kêu loại khối hồi khí hoàn này đúng là không ổn, mà Lạc Huyên coi như là bảo bối. Diệp Mặc đổ ra 5 viên hồi khí hoàn cho vào miệng, lúc ăn 6 viên hồi khí hoàn, chân khí Diệp Mặc hồi phục hơn nửa. Đáy lỗ lúc này có uể oải, giờ nó sôi sục sục lại một tiếng. Diệp Mặc một lần nữa nuốt 2 viên. Lước thuốc trong lỗ đã là ngưng tụ, tinh thần Diệp Mặc đặt ở lò luyện đan. Hắn chỉ còn hy vọng lần này thôi, nếu thất bại dù còn một cái lò luyện dược liệu nhưng hồi khí hoàn đã hết. Nếu ở tu chân giới hắn còn có thể là dùng linh thạch xếp thành một cái tụ linh trận, nhưng hiện tại không có. Lước thuốc trong lò đan càng ngày càng ngưng tụ. Diệp Mặc mặc dù muốn ăn thêm 2 viên hồi khí hoàn nhưng không thể phân tâm, chỉ có thể tiếp tục trực tiếp toàn bộ tập trung tinh thần trong lò đan. Mồ hôi trên người Diệp Mặc càng nhiều, thậm chí khói trắng đã bốc lên đỉnh đầu, nhưng mùi thơm trong lò đan càng ngày càng đậm. Cuối cùng lước thuốc ngừng tụ thành đan dược. Diệp Mặc khẽ kêu một tiếng, nhưng tiếng lộ nhỏ trong lò phát ra mấy viên đan dược màu đỏ nhạt từ lò bay ra. Diệp Mặc nhanh lấy bình ngọc đựng những viên đan dược, không ngờ luyện được 9 viên bồi khí đan. Diệp Mặc lòng mừng thầm, một lò bồi khí đan có hiệu suất cho ra là 18 viên, hắn luyện được 9 viên, đây là nhiều hơn so rất nhiều mong đợi. Diệp Mặc thu lại lọ đan, mới phát hiện ra toàn thân nước đẫm mồ hôi, cảm thấy chột dạ. Lò hồi khí hoa này khiến hắn trọng thương nguyên khí, hắn có chút cảm kích với Lạc Huyên. Nếu không gặp được cô gái này, cứ cho hắn điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất một lần nữa, đừng nghĩ đến chuyện biến thành một cái lọ bồi khí đan. Diệp Mặc đứng dậy thì cửa phòng hắn bị đá văng. Lạc Huyên kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi rã rời sừng sốt, lúc đầu không nói nơi nào. Anh, lúc sau cô ta mới nói được 2 chữ. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn Lạc Huyên, lòng muốn khóc không có nước mắt. Cô bé này liên tiếp đá 2 lần hỏng cửa quán, một lần là cửa lớn, lần này là cửa phòng. May mà đang dược mới luyện xong, nếu không đúng là khóc không kịp. Lạc Huyên, tôi nói nhảnh nhá, cô lần sau đừng có thể đá lung tung cửa nhà tôi được không? Bao nhiêu cái riêng tư của tôi bị cô thế hết. Diệp Mặc thở dài nói với Lạc Huyên đứng giữa cửa. Nếu không phải là vì Lạc Huyên đưa hắn hồi khí hoàn, lại còn lò bồi khí đan mới luyện xong, tâm trạng Diệp Mặc rất tốt, không chừng là hắn đã người phụ nữ này ra ngoài. Rất xin lỗi, tôi không biết anh đang làm gì. May mà tôi có một cái chìa khóa cửa chính nên tôi gọi anh mấy lần ấn chuông cũng không mở, tôi tưởng anh gặp chuyện cho nên. Lạc Huyên xấu hổ nói. Diệp Mặc bất đắc dĩ nhìn Lạc Huyên, lòng tự nhủ, đáng lẽ cô không cầm chìa khóa cửa có phải tốt không? Thậm chí chìa khóa cửa nhà tôi cô cũng cầm, người phụ nữ này quản thật rộng, chẳng lẽ tôi không thể ra ngoài? Tôi cũng không phải là chồng cô, cô cũng không cần nhìn chằm chằm tôi từng giây từng phút như thế. Sau này cầu xin cô đừng có đá cửa nhà tôi, còn nữa đừng có hở chút xin lỗi. Diệp Mặc thở dài thầm nghĩ, may mà đàn đã luyện xong, mấy ngày nữa thì duyện dọn đi, xem như là cô ta lợi hại. Lạc Huyên đương nhiên là không có tiện nói ra, cô để lại ký hiệu trên cửa nhán, hắn ra ngoài cô biết ngay, hoặc là có người hoặc còn quỷ nào đó vào cô cũng biết, nhưng làm sao nói ra. Mặc dù cô chỉ là có ý tốt muốn xem có con quỷ nào vào phòng Diệp Mặc hay không, nhưng cũng khó nói ra. Cô lập tức nhìn thấy bình ngọc đặt cạnh Diệp Mặc, rõ ràng là hồi khí hoàn của cô. Diệp Mặc phát hiện ánh mắt Lạc Huyền, tìm không ra lời có thể giáo huấn Lạc Huyền. Thế nào gọi là bắt kẻ trộm thu tàng vật chính là đây? Diệp Mặc lúng túng cười hạ. Ôi dạo, cô xem tôi tìm được giúp cô hồi khí hoàn rồi, cô cầm về đi. Nhưng trong hình chỉ còn 3 viên, còn lại tôi đoán là bị kiến ăn mất rồi. Đám kiến này thật đáng ghét, chẳng lẽ không biết cái gì có thể chơi. Diệp Mặc cầm chiếc bình nhét vào tay Lạc Huyên. Lạc Huyên nhận cái bình mở ra nhìn 3 viên, nước mắt bắt đầu đảo quanh. Diệp Mặc xấu mặt đứng đó rất lâu mới nói, xin lỗi, hồi khí hoàn của cô là do tôi dùng. Bởi vì tôi tu luyện một loại võ công, cho nên hồi khí hoàn này có chút tác dụng với tôi, vừa lại là tôi nói dối. Nhìn bộ dạng thương tâm của Lạc Huyên, Diệp Mặc thực sự không dám lừa cô thêm. Đã nói thật, hồi khí hoàn này vốn dĩ là hắn dùng, may mà vẫn còn 3 viên. Lạc Mầu lau nước mắt, cầm chặt bình ngọc trong tay không nói lời nào. Diệp Mặc thở dài nói, thôi được rồi, đợi tới lúc cô tới mừng thọ vị tiền bối đó, tôi nhất định giúp cô. Hơn nữa tôi sẽ đi đắc tội cái tên Hoắc Các kia, làm y đến tìm tôi hỏi tội, thế là được rồi đúng không? Lạc Huyên cẩn thận thu hồi khí hoàn, mặt cô trở lại bình thường. Cô ngẩng đầu lên nhìn Diệp Mặc. Thật ra tôi cũng biết hồi khí hoàn là do anh lấy, anh đã ăn hồi khí hoàn không sao cả. Về sau nghĩ lại, tôi cũng biết anh chắc chắn cũng tu luyện lụi khí. Tôi vốn dĩ muốn anh trả lại cho tôi mấy viên, chỉ là vì nguyên nhân của tôi mà suýt anh bị quỷ giết, tôi cũng không có nói ra. Diệp Mặc sửng sốt, lại bị cô gái này biết bản thân còn đang diễn kịch, đúng là xấu hổ. Xem ra người khác xem như kẻ ngốc, không ngờ là bản thân mới là kẻ ngốc. Nhìn bộ dáng xấu hổ vừa bất đắc dĩ của Diệp Mặc, tâm trạng Lạc Huyền bỗng tốt một chút. Cô liền nói, đầu tiên tôi dự định để tên Hoắc cái kia ghét bỏ anh, nhưng anh trả tôi hồi khí hoàn tôi bỏ qua cho anh. Anh dẫn tôi qua đó, tôi nhất định không để tên Hoắc kia tìm anh hỏi tội, anh yên tâm. Chỉ là sao? Có chuyện gì? Trực tiếp nói, cứ ấp à ấp ống như là người bị nghẹn ấy. Ra mặt Diệp Mặc không mỏng tới mức độ đó, đã hết lúng túng lập tức khôi phục thái độ bình thường. Lạc Huyền nhìn Diệp Mặc do dự, rồi lại nói, anh cũng là người luyện võ, tôi cần nói với anh rằng, luyện võ tối kỵ nhất là phân tâm và sắc dục. Xem ra anh chưa phải là người xấu tới tận xương cốt. Tôi phải nhắc nhở anh một câu, nghe hay không là việc của anh. Diệp Mặc bị Lạc Huyền làm cho sốc tới mức nhũn cả người. Hắn đừng nhìn biết trong mắt Lạc Huyền mình là người thế nào. Cô lảng nghĩ rằng hắn là một khách lảng chơi. Diệp Mặc khoát tay nói, tôi biết rồi, cô về trước đi. Mấy ngày tới tôi cần đóng cửa bế quan, cô đừng đá cửa nhà tôi, cho tới lúc tôi ra ngoài tôi tìm cô. Mặc dù lòng muốn đem hai cái viên đổi khí đan cho Lạc Huyền bồi thường bồi khí hoàn của cô ta, nhưng trước khi bản thân thăng cấp hắn không lấy ra bồi khí đan. Hì, Diệp Mặc lần đầu thấy Lạc Huyền cười, hắn ngơ ngác thì Lạc Huyền vô tư nói, tôi đề nghị không cần đóng cửa đâu. Anh xem phim Hồng Kông Đài Loan nhiều quá rồi, lại còn phải đóng cửa. Thôi, anh bế quan, đừng ăn quên ăn cơm nhé, tôi đi trước đây. Chương 309, luyện khí trung kỳ. Nhìn thấy Lạc Huyền mở cửa ra ngoài, Diệp Mặc mới biết mình bị cười nhạo. Cô ta nhất định cho rằng hắn bắt chước một cao nhân trên đài truyền hình Hồng Kông đóng cửa bế quan. Nhưng cô cũng có chút hoài nghi, biết là tu luyện cổ võ thì phải bế quan, nhưng ít nhất là một cao thủ huyền cấp. Thôi nữa, bế quan bọn họ cũng không thể tuyệt thực, lại là còn phải ăn chút gì đó để tu luyện. Diệp Mặc không có giải thích thêm, bây giờ điều kiện là hoàn toàn phù hợp. Hắn chuẩn bị thăng cấp luyện khí tầng 4. Đêm đó Diệp Mặc tắm rửa sửa soạn sạch sẽ, lại dùng thuật ngự phong bay lên tầng thượng tầng 12. Hắn thực sự sợ Lạc Huyền rồi. Đã không chừng hai ngày mà hắn không ra ngoài thì người con gái này lại đá cửa vào phòng hắn. Hơn nữa, nếu giả sử hắn đang có ở quá trình bế quan tu luyện, thấy cô gái đó có cái gì ngoài sức tưởng tượng sẽ bị trần khí phản hồi, thế thì là chắc là xong. Diệp Mặc đứng ở đỉnh tầng 12, không tu luyện ngày mà nhìn xa xăm lời xa hòa trị lạc. Từ khi tới đây hắn chưa từng ngẫm về con đường mình nên đi tiếp. Khi mới tới đây hắn còn nghĩ có phải là lên tu luyện vượt qua sao trời, sau đó là tiếp tục quay lại tìm Lạc Ảnh. Nhưng sau đó hắn phát hiện ra rằng nơi vốn rằng không phù hợp để tu luyện, hắn chỉ có thể giấu lỗi nhớ Lạc Ảnh trong tim. Nhưng mà nếu mà cuộc sống cứ bình tĩnh trôi qua, bản thân lại không can tâm. Cũng may hắn phát hiện ra cỏ ngân tâm, cỏ ngân tâm cho hắn hy vọng, khiến hắn có động lực tu luyện. Những ngày tiếp theo hắn phát hiện nơi này tuy không thích hợp tu luyện, nhưng có rất nhiều linh vật trời đất. Chỉ cần tìm kiếm đủ linh vật có thể tu luyện được trên con đường thông thiên. Linh vật trời đất không chỉ cần cơ duyên, còn phải cần tài lực, vật lực và nhân lực. Hắn tổ chức Lạc Nguyệt, muốn thông qua Lạc Nguyệt thu thập linh vật. Vào lúc này hắn gặp Khinh Tuyết. Khinh Tuyết là một cô gái biết yêu ghét rõ ràng. Khi cô ấy tới Thần Long Giá, hắn mới nhận ra mình thích người con gái này. Trong lúc không ngờ tới nhất lòng hắn, Khinh Tuyết và Lạc Ảnh giống nhau không phân biệt trước sau. Nếu không thể trở lại Lạc Ảnh tìm trở lại Lạc Nguyệt tìm Lạc Ảnh, hắn cũng là nguyện cùng Khinh Tuyết trải qua quãng đời còn lại. Nhưng Lạc Ảnh lại xuất hiện, cô khiến hắn vui sướng kích động, không thể diễn tả hết bằng lời cho cái điều tạo hóa chiều người. Hắn và Tố Tố ở cùng một đêm, cô ấy đã rời xa hắn. Tuy hắn giết Tĩnh Tức nhưng không cách nào tìm được Lạc Ảnh. Lòng hắn có một câu nói, tuy không nói nhưng lòng lại luôn mơ hồ. Nghĩ đến cái việc của Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đi ngào du thiên hạ, nhưng Lạc Ảnh đã đi, Khinh Tuyết không nhớ hắn. Cuối cùng hắn vẫn cô đơn một mình. Diệp Mặc không dám nghĩ tới Khinh Tuyết, hắn sợ bản thân nghĩ quá nhiều, có lúc là chịu không nổi đi tìm cô ấy. Mất đi mới nhận ra thứ quý báu. Hắn không muốn làm Khinh Tuyết buồn, nhưng cũng không dám đi tìm cô. Hắn cũng không có bỏ qua cái tên thanh niên đã khiến Khinh Tuyết mất trí nhớ. Dù là thái ất của tên đó là vật gì, hắn cũng nhất định giết chết cái tên đã tổn thương Khinh Tuyết. Còn về Lạc Ảnh, cho dù tìm tới trần trời góc bể, nhất định phải tìm được cô. Cũng may hắn đã tạo ra Lạc Nguyệt, sau này đợi Lạc Nguyệt có đủ thực lực, hắn là tập hợp tất cả linh vật trời đất có. Thực ra cái công ty của mình lấy tên Lạc Nguyệt, Diệp Mặc có ý nghĩ khác. Hắn một mực mong ngóng sau khi Lạc Ảnh khôi phục trí nhớ, nghe cái tên này tìm lại hắn. Diệp Mặc thở dài một hơi lầm bầm: Tố Tố đợi anh nhất định bước vào luyện khí tầng 4. Anh có thể bước trên phi kiếm, dù bất kỳ thế nào anh cũng phải tìm em. Anh nói rồi, kiếp này không khiến cho em phải khổ, không để cho em bị ức kiếp. Em đợi anh. Còn Khinh Tuyết, anh cũng muốn đến thăm em. Diệp Mặc cất những tình cảm trong lòng, ngồi xuống lấy một viên bồi khí đan, bỏ vào miệng, lập tức định thần, bắt đầu khống chế chân khí tiến hành vận hành chu thiên. Diệp Mặc quen với việc tu luyện linh khí mỏng, đột nhiên dưới sự tấn công bồi khí đan có chút không quen. Linh khí hùng mạnh bắt đầu tấn công không ngừng vào những nơi mà Diệp Mặc không hề che chắn, hết lớp này tới lớp khác. Cho dù bây giờ Diệp Mặc ở đỉnh cao tu vị luyện khí tầng 3, nhưng tại nơi mà linh khí loãng, muốn tiến hành luyện khí tầng 4 không phải chuyện đơn giản. Nếu không có bồi khí đan, có lẽ cả đời hắn không cách nào đột phá luyện khí tầng 4. Cũng không biết qua bao lâu, lúc công hiệu thuốc sắp hết, Diệp Mặc cảm thấy hắn chỉ còn một chút có thể phá tan rào cản. Không chút băn khoăn, Diệp Mặc lập tức ném lướt 3 viên bồi khí đan vào miệng. 3 viên đan dược tan trong miệng, biến thành linh lực to lớn bắt đầu tấn công kinh mạch Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ cảm thấy từng cơn đau đớn tấn công kinh mạch. Hắn biết đây là dấu hiệu báo trước của sự phá vỡ, cắn chặt răng không chút buông lỏng, những cái luồng linh lực đang liên tục phá vỡ kinh mạch đóng kín. Oành, Diệp Mặc cảm thấy cơ thể phát ra tiếng vang lớn, kinh mạch mới bế tắc của hắn thông suốt ra, một cái tia màu đen dơ bẩn chảy khỏi cơ thể, một chân nguyên khổng lồ lập tức tiến vào đan điền. Chân nguyên mạnh gấp đôi lúc bình thường bắt đầu bộc phát, khiến kinh mạch hắn dập dờn hơn. Diệp Mặc thử dịch chuyển chân khí, chân nguyên cơ thể trào dâng, hắn từng trải qua luyện khí tầng 4 nhưng chưa bao giờ có sức mạnh lớn như bây giờ. Thế nào cái lời linh khí linh nghèo là này, sức lực càng mạnh mẽ hơn sao? Tuy Diệp Mặc không biết sự phỏng đoán này đúng hay không, nhưng Diệp Mặc chắc chắn luyện khí tầng 4 bây giờ mạnh hơn luyện khí tầng 4 trước kia không biết bao nhiêu lần. Hắn biết sơ kỳ và trung kỳ luyện khí là một khoảng cách, nhưng khoảng cách này thật là lớn. Nó làm ngoài dự đoán Diệp Mặc. Kỳ luyện khí tổng cộng 9 tầng, tầng nhất đến tầng 3 là kỳ đầu, kỳ từ tầng 4 đến tầng 6 là trung kỳ, tầng 7 đến tầng 9 là cuối kỳ. Dựa theo cái loại gia tăng mức độ chân nguyên thì bản thân luyện khí tầng 7 chẳng phải là chân nguyên gấp bội sao? Lòng Diệp Mặc vui mừng, rất muốn đứng lên giải phóng một phen, nhưng hắn biết ranh giới mình còn chưa được củng cố, nhất định không được buông lỏng. Nếu vì đắc ý thì cảnh giới của mình rơi xuống luyện khí tầng 3 mới là bi kịch. Diệp Mặc không dám nghĩ nhiều, bắt đầu khống chế chân nguyên tiến hành vận chuyển chu thiên củng cố cảnh giới. Lạc Huyền đứng trước cửa của Diệp Mặc quay tới quay lui. Cô đã 2 ngày tới không thấy Diệp Mặc, điều này khiến cô thêm lo lắng. Tuy cô là mang thành gỗ đảo tới trước cửa Diệp Mặc, nhưng cái loại quỷ này có đi vào được hay không thì ai mà biết. Đắn đo lửa ngày, Lạc Huyền cuối cùng kìm không được lo lắng trong lòng, cô lại mở cửa chính phòng Diệp Mặc. Nhưng điều khiến cô thất vọng, cửa phòng Diệp Mặc đã bị phá hỏng. Hơn nữa, cửa hai phòng khác vốn không hề đóng lại. Lẽ nào hắn gặp nạn sao? Lạc Huyền rời phòng, Diệp Mặc thở dài một hơi. Cô đoán là khả năng người hàng xóm bị hại là rất lớn. Thì cái tên này có chút đáng ghét. Thế nhưng sau khi ở một tuần lễ, cô có cảm giác Diệp Mặc không phải là người khiến cho người ta căm ghét. Tuy có vài phần vài kẻ thích lịnh bợ, nhưng loại người này khắp nơi đều có. Thêm nữa, hắn cũng không có gì. Chính cô cũng nên sớm khuyên hắn rời khỏi nơi này, mình đúng là sơ sót. Hơn nữa, hắn sống cạnh mình, tuy không có nhiều tác dụng vẫn có thể tiếp thêm một chút sĩ khí. Cái ngôi nhà này thực quá yên tĩnh. Nghĩ tới đây, Lạc Huyền nhảy đến lầu 9, phát hiện lên một cái tia nghĩ. Đêm này kết thúc chuyện này, nếu không để mày lại lên đây cũng chỉ là hại ngươi. Cô hạ quyết tâm, tối nay lên lầu kết liễu quái vật. Tuy còn quái vật này lợi hại, nhưng cô bây giờ có 3 viên hồi khí hoàn, cô không sợ nó nữa. Ánh trăng lên đỉnh đầu, Diệp Mặc đột nhiên đứng lên. Cảnh giới của hắn hoàn toàn được củng cố. Lúc này hắn cảm thấy bây giờ cáo thổ địa cấp trước mặt hắn, hắn thấy tầm thường tới mức đáng cười. Thử vận chuyển một chút chân nguyên, Diệp Mặc bỗng cảm giác một tác động nào đó. Hắn tháo bỏ bộ quần áo dơ trên người, lấy nước sạch tát vào người, toàn thân trở nên trong trẻo, trong sạch như đứa bé phi thường. Diệp Mặc từ trong nhẫn lấy ra quần áo sạch sẽ khoác trên người, sau đó thở dài một hơi xuất phi kiếm. Trong sự khống chế chân nguyên ở trung kỳ, phi kiếm của hắn biến thành một cái cự kiếm dài mấy mét, rộng 1 mét. Diệp Mặc bước phi kiếm, hét một tiếng, phi kiếm phóng lên trời cao. Các loại tình cảm mãnh liệt mênh mông bao trùm ý chí Diệp Mặc. Hắn cảm thấy giống như một loại phóng thích, sự khoái chỉ có thể giải thoát từ chốn nhà giam. Diệp Mặc đứng trên phi kiếm một mạch phóng tận trời xanh, gió chính là diện táp vào bộ y phục mái tóc của hắn, lại không có tạo ra vòng bảo hộ. Hắn thích cảm giác này, có chút là hào hùng, một chút khát vọng. Đột nhiên Diệp Mặc hét từng tiếng dài, từng đợt kéo dài 9 tầng mây theo đường hắn bay chạy xuôi xuống. Mới lên lầu 9, Lạc Huyền đứng lại, không hiểu vì sao lại nghe thấy tiếng Diệp Mặc huýt sáo. Đây là ảo giác sao? Không sai, trên tầng thượng, Lạc Huyền chú ý đến tiếng động, quên mất việc tìm con quỷ, vội vàng theo cầu thang tới tầng 10, 11 rồi 12. Cuối cùng Lạc Huyền đến tầng thượng, đứng trên mái nhà, cô bỗng cảm giác thả lỏng. Cô thấy dưới lầu rất xa là một ngọn đèn dầu, lòng chợt vui. Đúng rồi, mình tới tìm Diệp Mặc mà. Lạc Huyền chợt nhớ tới mục đích tới đây của cô, vội nhìn xung quanh. Trên mái nhà rất yên tĩnh, không có người, khiến cô trong khi thấy thoải mái lại có cảm giác cô đơn. Đột nhiên có một cái tiếng kích động, thậm chí cô nghĩ rằng có thể bay vọt. Lập tức cô liền thở dài, cô biết đây không phải là vọng tưởng, ngay cả sư phụ của cô cũng không thể luyện tới khi bay lượn lên trời. Bay lượn ư? Đây là truyền thuyết. Quần áo của Diệp Mặc lạc màu, quay đầu không ngờ thấy giữa tầng thượng có một cái bộ quần áo được cởi, nhưng bộ quần áo này đã bẩn, rõ ràng là bộ quần áo Diệp Mặc từng mặc. Chương 310: Thang máy tự động đi lên. Quả nhiên là con quỷ trên tầng hại hắn. Lạc Huyền sớm đoán được Diệp Mặc bị quỷ đó hại. Lại thấy bộ quần áo của Diệp Mặc, lòng không ngờ dâng lên một cái sự thương cảm mất mát. Mặc dù cô bán trước đến giờ không hợp nhau, nhưng trong một cái tòa nhà tĩnh mịch có một người hàng xóm cũng tốt hơn một mình. Ngay sau đó ánh mắt của cô run lên, không có lòng sợ nào đến cái tầng trên cùng này. Cô không do dự xách trường kiếm đi xuống lầu. Lạc Quyên cầm kiếm đi thẳng từ tầng 12 xuống tầng 9, không hề phát hiện gì, cô thấy rất lạ, chẳng lẽ nó đi rồi. Nếu tận mắt thấy con quỷ, Lạc Huyền cũng không sợ, có tin rằng mình đánh công lại một con quỷ. Nhưng cô tìm hết một vòng không tìm thấy, lòng cảm thấy bắt đầu sợ hãi. Chỉ có những thứ không nhìn thấy được mới làm người ta sợ hãi. Lạc Huyền cũng không dám ở lại tầng 9, cô lập tức muốn xuống dưới càng nhanh càng tốt. Nhưng cô mới đi đến cửa thang máy phát hiện thang máy lên tới đây rồi, hơn nữa còn tự động mở. Trong thang máy không có bất cứ thứ gì, thang máy mở ra một lúc lại đóng. Đột nhiên đi lên đến tầng 10 tiếp tục dừng, chỉ lát sau là tiếp tục tới tầng 11. Lạc Huyền không thể tỉnh táo, có cảm giác da đầu tê dại. Cô mới từ tầng trên đi xuống không phát hiện ra thứ gì, bây giờ thang máy tự động đi lên, điều này làm cô không cản được nỗi kinh hoàng. Cần phải biết rằng tòa nhà này từ tầng 3 trở lên chỉ có một mình cô sống. Hơn nữa, cô không nhìn được rốt cuộc nó là cái gì. Cần phải biết rằng cô chỉ cần một vật bình thường đều có thể thấy. Vốn là nhà hàng xóm cũng còn mặc ảnh, nhưng xem ra bây giờ hắn chắc chắn bị hại. Lạc Huyền kìm chế sợ hãi, cô theo ban công xuống dưới. Cô muốn xuống dưới, đêm này là không ở đây nữa. Cái thang máy tự động kia là đúng dọa người. Lúc này cô mới phát hiện rằng không sợ rằng mặc ảnh không là việc gì cả, cũng đều có thể làm cho cô thêm can đảm. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Lúc Lạc Huyên trèo xuống, cô phát hiện rằng ban công phía dưới chỗ ở Lạc Ảnh. À, Lạc Huyên thấy Diệp Mặc đang đứng ở không xa kinh hãi kêu. Lạc Huyên cảm thấy mình đã lội xa gà. Hắn không phải chết rồi sao, sao còn ở đây? Anh đã nói không muốn đi theo tôi mà. Không phải là tôi hại chết anh dù thế nào cũng không được qua đây. Lạc Huyên quên mất rằng cô là người có thể bắt được quỷ, không ngờ cô bị Diệp Mặc làm sợ hãi. Diệp Mặc kỳ quái nhìn Lạc Huyên. Cô nói cái gì? Cô chẳng phải to gan lắm sao? Còn là lên tầng 9 bắt quỷ. Sao lại bộ mặt kia? Căn phòng này là nơi tôi ở. Cô đến chỗ tôi lại là, còn bắt tôi không được lại gần. Cô đúng là kỳ quặc. Tôi chẳng phải nói cho cô biết rằng tôi cần bế quan sao? Cô chạy đến đây làm gì? Anh không chết. Lạc Huyên lúc này lấy được tinh thần kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Cô mới chết đấy. Diệp Mặc tức giận nói. Hắn mới đột phá xong trung kỳ, ngào dù một cái fan trên trời về. Cô lập tức bảo hắn chết rồi. Lạc Huyên bỗng nhiên vui mừng nắm lấy tay Diệp Mặc. Anh chưa chết. Anh đúng là chưa chết. Tốt quá rồi, tôi còn tưởng rằng anh bị chết. Tay anh vẫn còn ấm. Đúng là anh chưa chết thật. Nói một hồi, Lạc Huyên bỗng khóc lức lên, suýt chút nữa áp vào lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc cau mày, lòng tự nhủ cô bé này có gì không đúng. Cô ta sao sợ hãi thế vậy? Hắn biết cô ta to gan tới mức nào. Tối hôm đó còn đánh nhau với con quỷ trên tầng 9, dù cuối cùng bị nó đẩy xuống lầu, nhưng khinh công cô ta cứu cô một mạng mà. Hơn nữa cô ta là còn là một người luyện võ, cổ võ trung kỳ hoàng cấp. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì? Diệp Mặc không đẩy Lạc Huyên ra, hắn không biết chuyện gì xảy ra với cô. À, cô đừng cử động. Diệp Mặc thấy ánh mắt Lạc Huyên ngày càng kỳ lạ, hắn giơ tay nắm được cổ tay Lạc Huyên. Quả nhiên, cơ thể cô có một luồng âm khí. Cô là người luyện võ hoàng cấp rồi cơ mà. Hơn nữa cô có thể nhìn được thứ mà người khác không thấy. Sao có thể để cho âm khí chiếm hữu cơ thể? Dưới sự chuyển động chân nguyên Diệp Mặc, âm khí trên người Lạc Huyên bị ép ra ngoài, từng đợt khói bốc lên lấp lánh. Lạc Huyên bình phục tinh thần, phát hiện ra mình đã bổ nhào vào người Diệp Mặc từ lúc nào, vội tránh ra nói. Tôi vừa rồi xảy ra chuyện gì? Anh cũng có chuyện gì? Tôi thấy quần áo anh trên tầng thượng. Cô lên lầu. Diệp Mặc tự nhủ, cô ấy lên lầu ư? Không cần nói, trên lầu là không còn quỷ, cứ cho là còn đi chăng nữa cũng không đến nỗi sợ hãi thế vậy. Hơn nữa, nếu nơi này không có quỷ, tại sao cô ta lại bị âm khí xâm nhập vào người? Quần áo trên đó do tôi để lại. Mấy ngày nay tôi bế quan tu luyện, lên lầu đứng một lúc thì mồ hôi ướt đẫm, liền bỏ quần áo lại đó. Diệp Mặc lập tức nói. Lạc Huyên lúc này hoàn toàn bình phục, thở dài nói. Hóa ra như vậy, dọa chết tôi rồi. Tôi cứ nghĩ anh có chuyện, liền tự mình lên lầu định giết con quỷ trả thù cho anh. Nhưng tìm tầng 12 không có, ở trên tầng thượng thấy quần áo của anh càng tức giận, sau đó tìm tiếp kết quả không tìm được cái gì. Diệp Mặc kỳ quái hỏi, nếu không tìm được gì vì sao cô sợ hãi? Còn một câu hỏi nữa chưa hỏi là vì sao cô lại bị âm khí nhập người? Lòng hắn có chút cảm kích với Lạc Huyên, dù sao cô ta là đi báo thủ cho hắn. Cô bé này cuối cùng vẫn có chút lương tâm. Lạc Huyên lộ rõ vẻ mặt sợ sệt nói, tôi không biết, tôi cứ tưởng tôi không sợ quỷ. Nhưng lúc ở tầng 9 tôi thấy thang máy tự động lên, hơn nữa còn mở ra. Một khi ở tầng 9, nhưng bên trong không có thứ gì, tôi cũng không thấy gì. Thang máy tiếp tục lên tầng 10, tôi lại sợ hãi, sau đó đi xuống dưới, chuẩn bị rời đi thì gặp anh. Diệp Mặc cau mày lầu bầu nói một chữ. Hóa ra là thang máy tự động đi lên, thế nhưng cũng không liên quan gì tới người phụ nữ kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Với người phụ nữ kia, Lạc Huyền lập tức hỏi. Diệp Mặc khoát tay, không có gì cả. Nhưng may hôm nay là cô xuống kịp, nếu cô xuống muộn một chút phòng trường xuống không được. Thật lợi hại, ngay cả tôi cũng phát hiện không ra. Mặc Ảnh, anh nói cho tôi biết anh sống ở đây không sợ quỷ. Hơn nữa anh vừa nãy nói tới anh không phát hiện ra, chẳng lẽ anh là đệ tử của Mao Sơn sao? Lạc Huyền lúc này cũng biết Diệp Mặc không phải người thường, tới một nơi này bản thân cũng suýt bị hạ chết, Diệp Mặc lại là ung dung tự tại, đúng là không bình thường. Diệp Mặc thận trọng nói, tôi là tiên nhân, trong mắt của tôi chỉ là một con kiến, quỷ bình thường gặp cao nhân như tôi thường phải cao chạy xa bay. Sợi, Lạc Huyền nghe Diệp Mặc khoác lác cảm thấy tốt hơn một chút. Diệp Mặc nói xong cảm thấy hơi ngại. Tối hôm qua hắn lên lầu giết quỷ, thang máy đó tự động lên xuống, ngắn không phải hề phát hiện ra. Giờ nói rằng quỷ nhìn thấy hắn đều cao chạy xa bay đúng là khoác lác. Thôi được rồi, cô về ngủ đi, tôi lên lầu xem một chút. Diệp Mặc lập tức nói, hắn không tin rằng thứ gì đó có thể trốn ngay trước mắt hắn. Không cần đâu. Âm khí trong người Lạc Huyên bị Diệp Mặc ép hết ra ngoài. Nhưng tối nay đã cho cô một cái bài học. Nó làm cô hiểu rằng mặc dù cô là người luyện võ hoàng cấp, nhưng rất nhiều thứ mà cô không thể khống chế, cô hiện giờ chưa thể thả lỏng. Dưới con mắt của cô, Diệp Mặc dù chỉ là người có bản lĩnh, so với cô cũng chênh lệch quá lớn rồi. Đến cô suýt nữa khống chế đến không được, Diệp Mặc lên lầu chắc chắn là đưa đến đồ ăn. Diệp Mặc nhìn cô gái mấy hôm trước còn hừng hực khí thế bắt quỷ, bất đắc dĩ nói, Thôi được rồi, vậy mấy hôm nữa rồi lên lầu vậy. Nhưng cô sợ quỷ thế này, tại sao còn phải ở đây? Chẳng lẽ cô không biết rằng đây là một cái tòa nhà bị ma ám? Lạc Huyền lắc đầu. Tôi biết, cho nên tôi mới sống ở đây. Trước đây tôi sống ở trường, một là ảnh hưởng tới sự tu luyện của tôi, hai là rất nhiều người không ngừng đến quấy rầy tôi. Bây giờ tôi sống ở tòa nhà này, đã nhiều ngày như vậy không ai tới quấy rầy, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa tôi cũng không sợ quỷ, quỷ mới phải sợ tôi. Diệp Bạch kinh ngạc nhìn Lạc Huyền. Cô chắc chắn cô không sợ ư? Lạc Huyền chần chừ một chút mới nói. Hầu như lúc nào tôi cũng không sợ, nhưng điều tối nay tôi gặp phải quá lợi hại rồi, tôi cảm thấy tôi nhìn không qua được nó, cho nên cô sợ hãi đúng không? Diệp Mặc nói ra một cách không khách khí. Lạc Huyền bất thình lình gật gật đầu. Đúng vậy. Nói sao, Lạc Huyền nhìn căn phòng Diệp Mặc lúc lâu nhăn nhó. Cái kia, Mặc ảnh, cửa phòng anh bị hỏng, hay là anh qua nhà bên tôi đi, bên đó vẫn còn một cái phòng trống. Diệp Mặc nhìn hai phòng trống trong nhà mình nói. Phòng trống nhà tôi cũng có, sao tôi phải tới nhà cô? Bởi vì Lạc Huyền nhăn nhó một lâu cũng không có nói tới cái nguyên do. Diệp Mặc tốt bụng cười. Bởi vì sợ quỷ đúng không? Thôi được rồi, nhờ có hồi ký hoàn của cô tôi mới trở thành cao thủ tiên thiên. Lần này tôi giúp cô, nhưng tôi cần phải bảo cô rằng nhiều nhất một tuần nữa tôi sẽ rời đi, đến lúc đó cô phải sống một mình. Quắc lắc, lại còn tiên thiên? Lạc Huyền trợn mắt nhìn Diệp Mặc. Cô chưa tin lời Diệp Mặc, nhưng nghe lời Diệp Mặc nói cô cũng nói. Có lẽ tuần sau sang nhà vị tiền bối đó, sau khi xem tàng thư thì tôi cũng rời đi rồi. Diệp Mặc không biết cao thủ tiên thiên có thể bay không, nhưng hắn cảm thấy rằng bản thân đã luyện tới luyện khí tầng 4 so với dự đoán là mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến việc cao thủ tiên thiên, hắn đã không để ý. Huống hồ nghe Trường Chí Hối nói cao thủ tiên thiên bây giờ gần như không còn, hắn còn sợ cái gì? Đúng rồi, nếu anh là đệ tử của Mao Sơn có lẽ không sợ quỷ. Mấy ngày trước trong phòng của anh có một âm thanh vang. Hơn nữa, anh còn bị thương, rốt cuộc là chuyện gì? Lạc Huyền nghĩ tới chuyện này lập tức hỏi. Diệp Mặc thản nhiên nói. Tôi nói tôi là đệ tử Mao Sơn khi nào? Tôi là một đại sư luyện đan. Lần trước lấy hồi khí hoàn của cô, luyện mấy viên đan dược. Ăn xong đan dược lập tức thăng cấp. Đợi đến mai, khi cô nghỉ ngơi xong tôi cho cô ăn một viên, cô liền biết. Lạc Huyền kinh ngạc nhìn Diệp Mặc chậm chậm một lúc mới nói. Anh thực sự là một người tài ba, không những là cao thủ tiên thiên còn là đại sư. Nhưng mà chuyện luyện đan coi như xong đi, tôi đề nghị ngày mai anh tìm việc làm đi, không cả ngày ngồi lại ở trong nhà suy nghĩ lung tung.